Chương 344, Huyền Vũ Tổ. Chương 344, Huyền Vũ Tổ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết từ đầu đến cuối, phong hành thiên đô không hỏi cùng Lâm Phong đến tột cùng là cùng lai lịch, có cái dạng gì thân phận. Nhưng càng là như thế, Lâm Phong vượt cảm giác được sau này mình đường khó đi. Nếu như có một ngày năng lực chính mình bị người phát hiện cùng đông doanh đảo quốc thế mà giống như lúc, hắn lại nên như thế nào qua đối mặt phong hành thiên trải qua hỏa ảnh thế giới 7 năm sinh cùng tử ma lùi hệ nờ. Lâm Phong cũng không sợ hãi người khác đối với hắn xấu, bởi vì hắn có thể xấu chế xấu hẳn ngu nhân sinh thiết lập lại. Nhưng là, hắn cũng rất sợ hãi người khác đối với hắn tốt, bởi vì hắn không biết mình nên như thế nào trở về báo. Nói xong Tuyết Liên nghe được tiếng mở cửa âm, xoay đầu lại, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra. Ừm. Nói xong. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện đại hán kia và hai cái song bảo thai huynh đệ không thấy. Phong cục trưởng để ngươi mang ta đi tổ chức khu vực, nhận lấy thuộc về chứng minh thư của ta sáng. Hô Tuyết Liên không nói gì. Một đạo cuồng phong cuốn qua. Tuyết Liên cùng Lâm Phong hai người trong nháy mắt đằng không mà lên, sau đó lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía bắc phương bay đi. Uy, ta nói mỹ nữ, ngươi cũng không phải là muốn mang theo ta qua Yến Kinh Á? Lâm Phong trừng to mắt, hỏi. Không phải. Tuyết Liên lạnh như băng hồi đáp. Vậy ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Lâm Phong nói y đến ngươi tự nhiên là biết. Tuyết Liên âm thanh lạnh lùng nói. Đối mặt với Tuyết Liên dạng này một cái băng sơn mỹ nhân, ngươi hỏi một câu. Nàng đáp một câu. Ngươi nếu là không nói lời nào, nàng có thể trực tiếp đem ngươi xem như không khí cho bỏ qua. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác rất bất đắc dĩ. Bất quá, Lâm Phong cũng không phải câu nói như thế kia làm nhảm, càng không phải là loại kia gặp mỹ nữ liền mặt dày mày dạn đi lên tiếp người. Hắn rất thức thời ngậm miệng lại, lặng lẽ mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, quan sát đến cảnh vật chung quanh cùng địa thế, yên lặng tính toán rời đi Nghi Châu thành phố khoảng cách. Cũng không biết qua bao lâu, Tuyết Liên dừng lại. Lâm Phong tập trung nhìn vào, lại phát hiện mình lúc này giờ phút này đang đứng ở một tòa hoàng sơn trước mặt. Chẳng lẽ nơi này chính là tổ chức bí mật cơ địa? Lâm Phong đã sớm xuyên thấu qua chính mình cường đại nhãn lực biết được nơi này chân tướng, nhưng trên mặt lại cố ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn xem Tuyết Liên hỏi. Hừ, Tuyết Liên không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nàng sờ tay vào ngực móc ra một khối trường ước 20cm, bề rộng chừng 10cm kim hoàng sắc thẻ bài, run tay hướng về phía trước quang ra. Nhất thời, một đạo kim quang lóng ánh bắn ra, khối kia thẻ bài tựa như là một cái tiểu thái dương, tách ra chói lọi hào quang. Với lại, một đầu hoa hạ quốc cổ đại thần thoại trong truyền thuyết Phượng Hoàng hư ảnh theo thẻ bài bên trong chui ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như có như không kêu to. Ầm ầm đại địa run lẩy bẩy. Ở Lâm Phong kinh ngạc trong ánh mắt, đại địa vỡ ra, bùi đất tung tóe, một đầu thủy nê xây thành đẳng cấp xuất hiện ở trước mắt hắn, thẳng tắp thông hướng đen nhánh lòng đất. Đi vào đi. Tuyết Liên nhìn cũng không nhìn Lâm Phong liếc một chút, du thờ chân hướng phía bên trong đi đến. Lâm Phong do dự một chút, cũng là theo sau. Hắn tin tưởng 11 ván cục đối với mình không có cái gì a cờ y, không phải vậy lời nói đã sớm trực tiếp đối với mình động thủ. Còn cần đến thi triển loại thủ đoạn này tiến vào mật đạo, sau lưng đại địa lần nữa oanh minh đứng lên, khép lại, bốn phía trong nháy mắt một vùng tăm tối. Bất quá, Lâm Phong lại cũng không làm sao để ý, hắn đã sớm mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cảnh giác đánh ra bốn phía. Sợ hãi sao? Đột nhiên, Tuyết Liên thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tại sao phải sợ? Lâm Phong hỏi ngược lại. Hừ, ngươi là gan cũng không nhỏ. Tuyết Liên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nếu như ta ở chỗ này đem ngươi giết chết, trên cái thế giới này đem không có bất kỳ cái gì một người biết được ta đã cùng phong cục trưởng nói điều kiện xong, ngươi hội chống lại phong cục trưởng mệnh lệnh giết ta sao? Lâm Phong cười cười, nói ra, huống hồ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, trùng sinh chi bẻ gãy nam thần của trụ. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, ồ, đã như vậy. Lúc ấy ngươi vì sao muốn mang theo ba người kia qua tìm ta? Lâm Phong trêu chọc nói, nọ y ngươi sẽ không phải thật sẽ không cho là ta là mang theo ba người kia qua vây giết ngươi đi? Tuyết Liên cười lạnh nói, ba người kia thực là phong cục trưởng phái đi giám thị ta. nhiệm vụ bọn họ là phòng bị ta ra tay với ngươi. Ngươi tại sao đối với ta như thế? Cửu thị trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong hỏi. Một, ngươi thủ đoạn độc ác, kiệt ngao bất thuần, ta ghét nhất cũng là loại này người. Hai, ngươi không rõ lai lịch, có thể là nước khác gia phái Lai Hoa Hạ quốc gian tế. Tuyết Liên lạnh giọng nói ra. Quả nhiên vẫn là hai cái này nguyên nhân sao? Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, thực, tại cùng phong cục trưởng lúc nói chuyện đợi, hắn đã nói cho ta biết. Có vẻ như trừ hắn ra, các ngươi tất cả mọi người không đồng ý đem ta hấp thu vào 11 văn cục. Xác thực dạng này. Tuyết Liên nói ra, ta có một chút làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Loại người như ngươi rõ ràng là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Phong cục trưởng tại sao lại bước lên lớn như vậy ý kiến phản đối đem ngươi hấp thu tiến đến ngươi không rõ, cho nên ngươi là Tuyết Liên. Phong cục trưởng minh bạch, cho nên hắn là phong cục trưởng. Lâm Phong cười cười, nói ra một câu có chút trang bức lời nói tới. Hư đến tận đây, Tuyết Liên không nói thêm gì nữa, mở rộng bước chân cấp tốc hướng về phía trước đi đến. Đầu này mật đạo rất dài, khoảng chừng hơn 1.000 mét. Đi một hồi lâu, Lâm Phong và Tuyết Liên mới đi đến cuối cùng. Mật đạo cuối cùng là một cái cự đại thép cấu đại môn, cánh cửa này cao chừng 2 mét, thượng diện rèn luyện bóng loáng sáng loáng. Lâm Phong giật mình nhìn xem cánh cửa này, hắn đoán chừng chỉ có cấp B cùng cấp B trở lên nhận thuật mới có thể phá vỡ cửa này. Cùng tiến vào mật đạo phương pháp cùng loại, Tuyết Liên lần nữa tê ra kim hoàng sắc thẻ bài cùng đại môn sinh ra một loại nào đó cảm ứng, cánh cửa này mới chậm rãi mở ra. Phía sau cửa, hai bên trái phải cắt chạm lấy một tên súng ống đầy đủ binh lính. Trong tay bọn họ bưng tiểu mới nhất đan binh vũ khí đã sớm mở ra bảo hiểm, họng súng nhắm ngay Tuyết Liên cùng Lâm Phong. Đây là ta giấy chứng nhận. Tuyết Liên đem kim hoàng sắc thẻ bài đưa tới, sau đó lại từ trong túi móc ra một điều mệnh lệnh, nói ra, hắn là tân nhân. Đây là phong cục trưởng tự tay viết thư. Ngươi tốt, Tuyết Liên đồng chí, mời ở chỗ này chờ một lát chỉ chốc lát. Chúng ta cần nghiệm minh thật giả. Bên trong một cái binh lính nhìn xem mệnh lệnh, lớn tiếng nói. Tuyết Liên gật gật đầu, không nói gì thêm. Đây đều là tổ chức quý củ, cho dù là phong hành ngày qua, cũng không thể ngoại lệ rất nhanh. Binh lính nghiệm minh thật giả, thả Tuyết Liên cùng Lâm Phong đi qua. Ra mật đạo, Lâm Phong và Tuyết Liên tiến vào một mảnh mê cung cũng giống như kiến trúc quần. Từng đầu tiểu lộ bốn phương thông suốt, từng tòa phòng nhỏ san sát. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng động cơ gầm rú, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thậm chí còn có khiến người dùng mình quỷ khiếu âm thanh. Ngẫu nhiên, trên đường gặp được vội vã đi qua nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhưng là, bọn họ đều đối với Lâm Phong và Tuyết Liên coi như không thấy. Bầu không khí như thế này để Lâm Phong cảm thấy đã mới lạ, lại cổ quái. Bất quá, hắn không phải một cái lắm miệng người, cũng không có hỏi thăm cái gì. Tuyết Liên mang theo Lâm Phong đi vào một cái tương đối vắng vẻ chỗ. Nơi này rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng ồn nào âm. Tuyết Liên, ngươi lại mang tân nhân đến xuyên thấu qua cửa sổ, một cái nam tử thanh âm trầm thấp từ trong nhà truyền đến. Ừm. Tuyết Liên gật gật đầu, nói ra, thính danh, Lâm Phong. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18. Sở chúc bộ môn, 11 ván cục huyền vũ tổ.